Chương 048 y nghi ha ho hủy hệ N3. Chỉ thấy một người trung niên nam tử mau từ người phía sau bảy bên trong một đường chạy chậm mà đến, trước hết khuôn mặt hỏi, đốn chu tới, đốn chu đến rồi tiểu chủ nhân, có dặn dò gì A Đào Hoa Thần Tôn đứng tại Mặc Liên bên cạnh, đưa tay che che ánh mắt, một bộ không mắt thấy biểu lộ. Tiểu thái tuế càng là nhịn không được lên tiếng mắng, đốn chu, nhìn xem ngươi thành hình dáng ra sao một tấm hèn mọn mặt mò. Thế mà còn bày ra một bộ chó con muốn xương cốt biểu lộ, thật sự là cay ánh mắt tốt xấu trước kia cũng là trừng phạt chi tháp thủ tháp người đốn chu, như thế nào bây giờ biến thành như thế chó dạng. Đốn chu tức giận quay đầu sông tiểu thái tuế hung ác trừng mắt liếc, nếu không phải ngươi, ta hôm nay có thế làm thành cái bộ dáng này sao ta như vậy thế nào ta này hèn mọn bộ dạng là ta sao còn không phải kia cảnh bằng trình dáng dấp một hèn mọn dạng, ngươi cho rằng ta nghĩ a một phen bắn liên thanh phát oanh kích. Đem tiểu thái tuế chắn được cá khẩu không trả lời được. Mặc Liên không nhi nở đửa cờ cửa y, đưa thay sờ sờ một mặt buồn bực tiểu thái tuế đầu. Tiểu thái tuế nhất thời có chút xù lông. Hắn bởi vì vóc người thấp bé nguyên cớ, luôn bị người sờ vướt đầu sờ đầu, la mở tư cờ chê tờ đốn chu lao đệ. Đao vô cực ôm ngực cười nhìn hắn, ta nhìn, như này cảnh phủ chủ còn tại thế, tất nhiên sẽ không bày ra ngươi dạng này hèn mọn mặt đi. Có đẹp trai hay không chủ yếu vẫn là xem người. Đốn chu tức giận đến không để ý bọn họ, hung hăng hỏi Tiểu Kiều, chủ nhân, có phải là tìm cho ta đến đẹp mắt thân thể? Tiểu Mục gật gật đầu, chỉ phía trước bốn người. Đốn chu lập tức phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ thanh âm giống như sắp chết con vịt. Tiểu Kiều đại nhân không vui nhíu nhíu mày lại, bốn người này, chẳng lẽ ngươi một cái đều không thỏa mãn chủ nhân à, ngươi xem một chút bốn người bọn họ. Cái kia phù hợp yêu cầu của ta hoa. Mặt chủ nhân không biểu lộ, ngươi yêu cầu quá cao lúc trước cho ngươi tìm 10 cái, ngươi đều ghét bỏ người ta tu vi quá thấp. Hôm nay này 4 cái, tùy tiện một cái đều là huyền tôn cảnh ở trên tu vi, ngươi còn có cái gì tốt hiểm nghi chủ nhân A đốn chu tranh thủ thời gian cho nhà mình hố hàng tiểu chủ nhân tẩy não, ngươi xem một chút, nhìn xem. Lao đầu kia như thế lão, sao được đâu bên cạnh cái kia cụt một tay. Chủ nhân ngài không phải là muốn để ta, được cái tàn khuyết không đầy đủ thân thể đi. Tiểu Mục tiếp tục mặt không hề cảm xúc, kia bên cạnh kia triệu cầu tử, không rất tốt thân thể khỏe mạnh, không thiếu cánh tay chân gãy, tu vi QNZ còn có thể, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi. Nếu như ngươi hài lòng lời nói, vậy ta cũng không cần hắn tự mình hại mình. Không được đốn chu lập tức hoảng sợ kêu thành tiếng. Tuyệt đối không được ai chủ nhân. Hắn quá xấu đám người nhịn xuống đầy bụng ra cười, cùng nhau kéo ra khỏe miệng. Tiểu chủ nhân nổi giận, ngươi muốn tìm ra nở dê di đốn chu hướng phía sau nàng chỉ. Tiểu Mục quay đầu nhìn lướt qua, lấy Mặc Liên cầm đầu một nhóm bị bợ Mỹ nam nhóm, từng cái ánh mắt 10 phần vô tội. Tiểu Kiều đại nhân khí báo nổi, ngươi đến thánh vực nhiều ngày như vậy, trừ đồng phương ngự chủ cùng phương bắc ngự chủ, ngươi tìm tơ y có thế xem dô y sao từng cái đều là vớ va vớ vẩn dạng. Ngươi này không tốt kia không tốt, chọn đến lấy đi ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta chủ ngân bất giận. Đốn chu anh khóc, nhưng làm phía sau một đám mỹ nam nhóm chết cười. Ngươi này thế mà học cầu cầu nói chuyện khẩu khí, bán được manh tới, có thế hắn tấm kia cảnh bằng trình mặt mò, bán được manh đến thực tế có chút kinh dị a kiểu một liếc mắt nhìn hắn, chỉ một mặt hoảng sợ không hiểu Lê Lan Nhi, cái này đâu, rất đẹp.